Luxury Man, chương 65, 100 câu hỏi Phu Phu, 3. Góc truyện audio.com, Phu Phu 100 hỏi. 61, 75, kết tiểu bảo, cười gian, kế tiếp là hát bộ phận Nga. Có 50 câu thôi à, hảo hảo trả lời đi. Gian trá, trí hạo, mặt đỏ, cận thần, chấn định, 51, xin hỏi ngài là công hay thụ? Trí hạo, mặt đỏ, thụ, cận thần, trước mắt là không, kết tiểu bảo, mắt tỏa sáng, chẳng lẽ lại nói, tương lai sẽ có biến hóa sao? Cận thần, giảo hoạt, chuyện tương lai, ai nói được đâu, kết tiểu bảo, kích động, nói mau, ngay mặt trả lời, chẳng lẽ anh nguyện ý để cậu ấy tới công anh? Cận thần, chỉ cần em ấy muốn, tôi không phản đối, tôi nghe theo em ấy. Kết tiểu bảo, sợ hãi than, ngài thật sự là một vị tiểu công hào hiệp có tinh thần dân chủ a quay đầu. Hà hảo, cậu tính toán khi nào thì phản công? Chí hảo, xoay, tạm thời không có quyết định này. Kết tiểu bảo, giận, vì cái gì? Chí hảo, mặt bạo hồng, cường ngạnh, ai cần cô lo, cận thần, ý vị thâm trường cười. 52, vì cái gì lại quyết định như thế? Chí hảo, bất đắc dĩ, bởi vì lần đầu tiên không có kinh nghiệm, không biết làm cùng nam nhân như thế nào. Cận thần, cho nên tôi chủ động chỉ điểm em ý. 53. Ngài đối tình trạng hiện tại vừa lòng không? Cận thần, cái này hỏi em ấy. Em ấy vừa lòng, tôi liền vừa lòng, kết, cận, 6 con mắt, kính, cùng nhau chừng, chí hảo, cúi đầu. Khá được, 54, địa điểm lần đầu hát cận thần, nhà của tôi, chí hảo, nhà anh ấy, 55, cảm giác ngay lúc đó, cận thần, tương đương tốt, chí hảo, bất khả tư nghị, kết tiểu bảo, hãn, cận thần, đắc ý, 56, bộ dáng đối phương lúc ấy, cận thần, thực động lòng người, chí hảo, mờ mịt, tôi không có lưu ý, kết tiểu bảo, thất vọng. Vậy cậu lưu ý cái gì thế? Chí hảo, bạo huyết, cận thần, tiếp tục đắc ý, kết tiểu bảo. Hiểu ra, thập phần xấu hổ, 57, sáng sớm sau đêm đó. Câu đầu tiên ngài nói là, cận thần, tôi hỏi sao tỉnh sớm như vậy? Chí hảo, hãn, tôi hỏi anh ấy chuyện liên quan tới Dương Di Giai. Kết tiểu bảo, bất mãn, sao cậu sát phong cảnh đến thế nha? Chí hảo, càng hãn, tôi sợ anh ấy một cước đạp hai thuyền. Kết tiểu bảo, quay đầu, vậy, cận đồng học, là do anh không tốt. Cận thần, nhận mệnh, dù sao xét đến cùng đều là tôi sai. 58, số lần hát mỗi tuần. Chí hảo, xem tình huống, thời điểm vội vàng, 4 lần đi. Kết tiểu bảo, kinh hãi, vậy thời điểm không vội thì sao? Chí hảo, không vội liền mỗi ngày à, kết tiểu bảo. Càng kinh, chí hảo, mờ mịt, cái này có cái gì không đúng sao? Kết tiểu bảo, hãn, không có gì chính là vấn đề này từ một vị thụ đáp. Tôi có điểm không quen. Cận thần, trầm mặc đắc ý, 59. Tình huống cảm thấy tối thích hợp thì mỗi tuần mấy lần? Chí hảo, mặt đỏ, mỗi buổi tối một lần. Kết tiểu bảo, hãn, cận đồng học, anh vất vả. Cận thần, vân đạm phong thanh mỉm cười. Không có gì, 60, như vậy, hát ra sao? Chí hảo, nghi hoặc, hỏi kỳ a, hát còn có thể thế nào nữa? Cận thần, cô rốt cuộc muốn biết cái gì? Kết tiểu bảo, tôi chỉ muốn tham khảo tài liệu thôi mà. Ok, câu kế, 61, địa phương tối mẫn cảm của mình. Chí hảo, hồng, lỗ tai, cận thần, nơi đó, kết tiểu bảo. Mờ mịt, là sao, cận thần, chính là nơi đó, bình thường nam nhân đều sẽ mẫn cảm, kết tiểu bảo, mặt mọ ửng hồng, cận thần, anh rất sắc, cận thần, ủy khuất, tôi ăn ngay nói thật thôi. 62, địa phương tối mẫn cảm của đối phương, cận thần, cười dài, lỗ tai, chí hảo, hồng, không có đặc biệt, kết tiểu bảo, hiểu rõ, yên tâm, à hảo, tôi có thể nghe hiểu. Chí hảo, cảm động, 63, dùng một câu hình dung cho đối phương khi hát, cận thần, đáng yêu, làm cho người ta kìm lòng không đậu. Chí hảo, mờ mịt mặt đỏ xấu hổ, rất đẹp, kết tiểu bảo, hạch nhân bảo, cận thần, Bất động thanh sắc, 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát không? Cận thần, thích, Chí Hạo, 65, nơi hát thường xuyên. Chí Hạo, trong nhà, cận thần, trên giường, Kết Tiểu Bảo, thì thào, sao lại trùng với nơi thường xuyên hẹn hò thế? Cận thần, cười tủm tỉm, cô nhớ thật tốt đấy. 66, ngài muốn nếm thử địa điểm hát nào? Cận thần, dã ngoại, Chí Hạo, kinh, Hạch Nhân phun màu đỏ. Trầm mặc, 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát? Cận thần, bình thường thì trước sau đều có. Chí Hạo, trước nhất định sẽ tắm còn sau thì không nhất định. Kết Tiểu Bảo, khó hiểu, vì cái gì? Chí Hạo, xấu hổ, bởi vì lúc sau, không phải tôi tự tắm. Kết Tiểu Bảo, hiểu rõ. 68, khi hát có ước định gì không? Chí Hạo, mờ mịt, khi hát cần phải có cái ước định gì sao? Cận thần, an ủi, không có, đều là câu hỏi cho người ta loạn thôi mà. Kết Tiểu Bảo, cảm khái, tôi rốt cục hiểu vì sao cậu không tính toán phản công. 69. Ngài cùng người yêu bên ngoài có phát sinh qua quan hệ chưa? Chí Hạo, có một. Cận thần, có, vô số. Kết, Chí, chừng. Cận thần, bất đắc dĩ, buông thõng tay. Kết, Chí, buông tha. 70. Đối với loại ý tưởng, nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng muốn được thân thể này. Ngài là thái độ đồng ý, hay là phản đối? Chí Hạo, đồng ý, cô xem. Tôi vẫn luôn không cảm nhận được mình có tâm của anh ấy. Cận thần, nếu là người khác, tôi không ngại, nếu là A Hạo, tôi muốn phải có tâm em ấy. Chí Hạo, cảm động. 71, nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm sao? Chí Hạo, khó có thể tin, hắn bị cưỡng gian. Kết Tiểu Bảo, là nếu, ôi. Chẳng lẽ cậu không biết hắn là vạn nhân mê sao? Chí Hạo, xấu hổ, tôi chỉ là cảm thấy cho dù là kẻ phạm tội cưỡng gian gặp phải anh ấy, cũng sẽ bị anh ấy dụ dỗ gian dâm. Cận thần, hỏng mất. A Hạo, Chí Hạo, hãn, tôi sẽ giúp hắn báo nguy. Kết Tiểu Bảo, sau đó, Chí Hạo, phức tạp, nếu anh ấy cảm thấy khổ sở, tôi sẽ an ủi. Cận thần, hỏng mất. Bình Phương, anh vì cái gì không biết khổ sở em? Rõ ràng, không coi anh là người bình thường. Chí Hạo, kinh giác, sự thật là vậy mà. Kết, cận, ngã xuống đất. 72, ngài cảm thấy ngại ngùng trước khi hát, hay là sau khi? Cận thần, sẽ không, vì cái gì phải xấu hổ? Chí Hạo, hoàn hảo. 73, nếu bạn tốt đối ngài nói, tôi thực tịch mịch, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay. Thỉnh yêu cầu hát ngài sẽ. Cận thần, tôi sẽ để cho gã cùng A Hạo thương lượng. Nếu em ấy đồng ý, tôi không sao cả. Kết Tiểu Bảo, sợ hãi than, ngài quả nhiên là xuất thân nghiêu lang A. Chí Hạo, hãn, tôi không có loại bằng hữu này. 74, ngài cảm thấy mình có giỏi hát không? Chí Hạo, bình thường. Cận thần, mỉm cười, không nên hỏi tôi. Hỏi em ấy đi. 75, như vậy đối phương thì sao? Chí Hạo, mặt đỏ, con có thể. Cận thần, hào phóng, tôi cảm thấy rất tốt. Kết Tiểu Bảo, tôi như thế nào cảm thấy đánh giá này có phần không đúng nhỉ? Cách chương.